Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, bái phỏng Diệp Vấn. Diệp Vấn ở lầu 2 xuống phía dưới thăm dò, gọi lại Hoàng Siêu, Hoàng huynh đệ, có thì giờ rảnh không? Có thể hay không tiến đến nhờ một chút? Hoàng Siêu đương nhiên cầu còn không được, đăng đăng đăng, chạy lên lầu. Sùng bái mà nhìn Diệp Vấn. Vấn ca, có chuyện gì? Ở trong phim ảnh, Diệp Vấn là một hoàn toàn xứng đáng dân tộc anh hùng. Tuy là đánh lôi đài tình tiết đều là biên kịch nghệ thuật chế biến. Thế nhưng bây giờ thế giới từ trong phim ảnh diễn biến. Cho nên Diệp Vấn chính là chỗ này sao một cái anh hùng nhân vật. Cho nên thảo nào Hoàng Siêu sùng bái mà nhìn xem đối phương. Điện ảnh bên trong Diệp Vấn xứng đáng loại này kính ý. Song phương lẫn nhau từng thấy, tự giới thiệu một phen. Hoàng Siêu tự xưng là Quảng Châu người, phụ thân làm cái tiểu quan, cho nên hắn khả năng chơi bời lêu lổng, bỏ nhà ra đi tới học võ thuật. Hoàng Siêu giảng giải một cái Nhật Bản, nước Đức tình thế, để bọn họ biết, thế chiến khó có thể cũng phòng ngừa. Liên minh quốc tế cũng không có thể trông cậy vào. Chu Thanh Tuyền còn không cam tâm. Hoàng Siêu kiến nghị nói, không muốn mở Hán, không bằng đi Tây Nam mở Hán. Năm nay quốc dân chính phủ đã sản sinh ý tưởng, muốn di chuyển một bộ phận trụ cột công nghiệp đến Tây Nam. Làm xong đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Thường Khải Thân năm nay nói qua, tứ xuyên ở thiên thời địa lợi người văn phương mặt. Thật không hổ là Trung Quốc thủ thiếu, thiên nhiên là phục hưng dân tộc tốt nhất căn cứ địa. Diệp Vấn cùng Chu Thanh Tuyền liếc nhau, trong mắt lóe lên kỳ lạ thần sắc, tin tức này bọn họ đều không nghe nói qua. Hoàng Siêu dĩ nhiên nói như vậy chắc chắc, xem ra cha hắn, tiểu quan, làm thật không nhỏ a. Bất quá ở nơi nào mở Hán. Thời gian chiến tranh rất có thể bị tứ đại gia tộc chiếm đoạt. Tuyền ca chính ngươi xem đi. Chu Thanh Tuyền tương đương quấn quýt. Hắn ở Tây Nam không có người quen. Đi rất có thể dê vào miệng cọp. Hắn nhớ nghĩ, quyết định trước đây bản địa mở tiểu quy mô xưởng dệt. Thế cục không ổn lại nói. Hoàng Siêu minh bạch, đối phương kỳ thực chưa có hoàn toàn tin tưởng chính mình. Hoàn hảo còn tốt. Nếu như hắn thực sự không ra Hán, không biết có còn hay không xưởng dệt giáo quyền kiều đoạn. Bất quá đến rồi thời gian chiến tranh, miễn là ta dẫn theo lương thực đi cầu, Diệp Vấn nhất định sẽ dạy ta. Hoàng Siêu củ kết học võ vấn đề, bên kia Diệp Vấn nhưng ở động thu học trò ý tưởng. Hắn quan sát Hoàng Siêu khoảng khắc, kết luận hắn tuyệt đối không có luyện võ qua. Hoàng Siêu chi trước có thể áp chế Liêu sư phó, hoàn toàn bằng vào thân thể tố chất. Hoàng Siêu từ thu được thời không bạc đến hiện tại, đã tại trong thực tế vượt qua 20 thiên. Trong lúc ở chỗ này hắn tiến hành rồi đại vận di chuyển cộng ăn uống điều độ giảm béo. Cho nên lần này hình chiếu, hắn đã không có lấy trước như vậy mập mạp, thoạt nhìn vóc người khôi ngô cường tráng. Nếu như hắn giống như trước mập như vậy, phòng trừng Diệp Vấn căn bản sẽ không sản sinh giáo đồ ý tưởng. Phía trước nói chuyện có một kết thúc, Diệp Vấn đột nhiên hỏi, Hoàng huynh đệ, trước ngươi không có học qua võ a? Hoàng Siêu tình hình thực tế trả lời, không có, ta phía trước chỉ là chạy bộ giảm béo, ta xem lực lượng ngươi cùng tốc độ đều thật mau. Diệp Vấn đang ngồi ở ghế trên. Hai tay trùng điệp khoát lên chân bắt chéo đầu gối, hơi nghiêng đầu nhìn về phía Hoàng Siêu. A hát, buổi tối không bằng đến ta Gia Lai một chuyến. Tràng cảnh này thật có đã thị cảm. Hoàng Siêu rất nhanh nghĩ đến. Đây là dấu bé Diệp Vấn hai dấu lớn phần cuối. Diệp Vấn gặp phải Lý Tiểu Long lúc động tác cùng thần thái. Thoạt nhìn bái sư hấp dẫn a. Đêm đó... Hoàng Siêu cùng Võ Si Lâm đi tới Diệp Vấn ra. Diệp Vấn cùng Chu Thanh Tuyền từ trong phòng lớn đàm luận đi ra. Võ Si Lâm hưng phấn mà đi lên nói. Vấn ca, hôm nay ta tân học một cái chiêu. Người giúp ta thử nhìn một chút được chưa? Một chiêu này là công bên trong có phòng. Phòng bên trong có công. Công không rời phòng. Phòng không rời công. Chu Thanh Tuyền Nhi Tử Chu Quang Diệu cùng Hoàng Siêu đứng ở bên cạnh vây xem. Chính Thái Chu Quang Diệu nhỏ giọng đối với Hoàng Siêu nói. Hắn nói bốn câu đều giống nhau a. Ha ha, đúng vậy a, đúng vậy a. Võ Si Lâm khinh bỉ nhìn Hoàng Siêu cùng Chu Quang Diệu liếc mắt. Tiểu hài tử biết cái gì? Hoàng huynh đệ ngươi cũng theo thêm phiền. Đi sang một bên, xem ta cùng vấn ca tỉ thí. Võ Si Lâm một quyền đánh ra, đã bị Diệp Vấn gạt qua một bên, lấy tay đặt tại hắn trên mặt. Cái này nếu như là đây là luận võ, Võ Si Lâm sớm đã bị đánh hôn mê. Chu Quang Diệu cùng Hoàng Siêu ở Diệp Vấn đàm luận lúc đã nhận thức. Hiện tại một điểm không sợ người lạ, dùng nhỏ giọng nói, lại cố ý để Võ Si Lâm nghe được. Siêu ca, hắn nói lợi hại như vậy, vì sao đánh không đến người? Hắn quang niệm khẩu quyết thôi. Đi đi đi, Võ Si Lâm có chút ngượng ngùng. Rõ ràng là vấn ca quá mạnh, ngươi không phải muốn cùng vấn ca học võ. Ngươi tới thử xem vấn ca có thu hay không ngươi. Chu Quang Diệu lộ ra chợt thần sắc, sau đó ngơ ngác nhìn Hoàng Siêu. Thì ra siêu ca ngươi cũng muốn bái sư a. Hoàng Siêu chứng kiến hắn ngốc manh thần thái, quả thực muốn cười quỳ. Từ đâu đưa tới như vậy hảo ngoạn diễn viên? Cái này thế giới nhân vật hoàn toàn hình chiếu điện ảnh nhân vật. Ngốc manh chính thái thoạt nhìn quá có thai cảm giác. Vấn ca, xin người chỉ giáo. Tốt, Hoàng huynh đệ, ngươi tới tiến công. Diệp Vấn một tay chắp sau lưng, một tay than hướng trước người. Quần áo trường sam, khuôn mặt đạm nhiên, lộ ra mãnh liệt cao nhân khí chàng. Hoàng Siêu nóng lòng chờ phân phó. Diệp Vấn nhi tử Diệp Chuẩn cầm lấy một trương tuyên giấy đi tới, đem giấy đưa tới Diệp Vấn trước người. Ba ba ngươi xem, thật là đáng yêu tiểu bằng hữu a. Hoàng Siêu rất có xoa bóp mặt xung động, chỉ là lo lắng bị Diệp Vấn đánh thành đầu heo. Ba ba không rảnh. Diệp Vấn đẩy ra Diệp Chuẩn, để Hoàng Siêu lưu lại một giọt mồ hôi. Dựa theo điện ảnh bên trong tình tiết, Diệp Chuẩn bị xem nhẹ cực kỳ ủy khuất. Sau đó Diệp Vấn lão bà đại nhân liền nổi gióa. Hoàng Siêu cũng không dám tiếp xúc Trương Vĩnh Thành rủi ro. Đây nếu là bị điếm ký thượng, vĩnh viễn đừng nghĩ trở lại học quyền. Hắn vội vàng đi qua ngăn cản. Không có việc gì, không có việc gì. Vấn ca ngươi trước xem vẽ nha. Ai nha, a cho phép ngươi vẽ thật có thú a. Đây là ngươi ba ba sao? Hắn đứng ở Diệp Vấn bên người, với hắn cùng nhau xem vẽ. Diệp Chuẩn vẽ hai cái tiểu nhân đánh lộn, tiểu hài tử vẽ xấu. Bức họa này cũng chỉ có thể dùng thú vị để hình dung. Diệp Vấn bị Hoàng Siêu ngăn lại, đối với hắn áy náy cười, sau đó bắt đầu hống nhi tử. Trương Vĩnh Thành nhìn Hoàng Siêu hình mặt bên, liếc mắt, cái này bàn tử ngược lại vẫn hiểu một điểm lễ phép. Xem qua vẽ, Diệp Chuẩn hài lòng trở lại mẫu thân bên cạnh. Diệp Vấn cùng Hoàng Siêu đứng đối diện nhau, trang diện an tĩnh lại. Hoàng Siêu nhìn đối diện chân tử đan, có điểm vô tòng hạ thủ. Chứng kiến minh tinh điện ảnh đứng ở trước mắt, trực tiếp vẽ mặt là không phải quá không khách khí. Ra tay đi. Hoàng Siêu do dự mà một quyền đánh về phía Diệp Vấn ngực. Diệp Vấn ung dung ngăn lại, cầm cánh tay hắn nói, do dự cái gì, ngươi xuất toàn lực, quyền cước vô nhãn, ta cũng sẽ không lưu lực. Vấn ca ngươi muốn cẩn thận. Diệp Vấn tương đương bất đắc dĩ. Hoàng Siêu sợ đả thương chính mình, để cho ngươi xuất toàn lực, ngươi tự ra toàn lực. Ta nghĩ, ngươi không quá dễ dàng đả thương ta. Ta đây tới, nói nhảm nữa, ta không dạy ngươi. Lời này vừa rơi xuống, toàn trường bầu không khí đột nhiên thay đổi. Trương Vĩnh Trưởng nhíu lên đôi mi thanh tú, tức giận nhìn về phía Hoàng Siêu, cảm thấy hắn muốn chiếm dụng Diệp Vấn thời gian. Võ Si Lâm một bộ lão bà lấy chồng chạy biểu tình. Nhiều năm như vậy đều không đã dạy ta, vì sao phải dạy hắn? Chu Thanh Tuyền trên mặt Ichikaru, cảm giác mình nhi tử cũng có hy vọng. Tiểu Bằng Hữu tiếp tục vẽ một chút, Chính Thái tiếp tục vây xem, đồng thời người bên ngoài đàn cũng bắt đầu xì xào bàn tán. Nghe được không? Diệp sư phụ nói muốn dạy hắn. Cái này bàn tử là ai a? Ta biết, người này ở Võ Si Lâm tử lâu ở. Hôm nay cùng Liêu sư phó động thủ, dường như chiếm phía, đoàn người khẽ hô, a hát, như thế lợi hại. Hoàng Siêu nhìn về phía Diệp Vấn, lòng yên tĩnh như nước. Ở tót lai thế giới giết hại từng trải sông lên đầu. Cái này phút chốc hắn toàn bộ người khí thế đột nhiên thay đổi. Phảng phất một bả kim sắc ma trượng, đột nhiên bị giám định hiện ra thuộc tính. Diệp Vấn trong mắt hắn biến thành một cái boss cấp quái vật. Hoàng Siêu biết, hắn không biết dùng đầu truy các loại động tác, cho nên hắn trên thực tế có 4 cái điểm công kích. Chính là của hắn tứ chi, hắn cũng có tứ chi, tốc độ cao phản ứng cùng động tác nhanh nhẹn, có thể cho hắn đuổi kịp Diệp Vấn động tác, tiến hành ngăn cản. Hoàng Siêu biến hóa để Diệp Vấn nhắc tới coi trọng, hắn đeo ở sau lưng tay đã bắt được bên cạnh thân, dưới chân chậm rãi sự trượt, kéo ra cái giá, không giống phía trước đối với Võ Si Lâm, chỉ là tự nhiên đứng thẳng. Vốn là muốn dùng một tay giả bộ một cao nhân, nhưng Hoàng Siêu trạng thái để Diệp Vấn bỏ qua dự định. Không khí khẩn trương ảnh hưởng người chung quanh, bọn họ đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Hoa viên bên trong thanh âm một cái tiêu thất, tất cả mọi người nhìn trong sân hai người. Hoàng Siêu vì cảm thụ cùng cao thủ chân chánh chênh lệch, cho nên một điểm không cần niệm lực. Hắn bên trên bước sông quyền, đánh về phía Diệp Vấn khuôn mặt. Diệp Vấn ung dung một cách, hai cái tay như lật hoa hồ điệp, mang mở cánh tay hắn, sau đó đẩy về phía Hoàng Siêu mặt. Loại cảm giác này, tốc độ của hắn không vui, lực lượng cũng không còn rất mạnh, chỉ là đi qua vừa đúng động tác, để cho ta tay của mình rơi vào xa xa. Hắn có thể thuận tiện tiến công mặt. Gặp quái liền thuấn di sức phản ứng thành công rồi. Hoàng Siêu một cái nhảy ngược ly khai tại chỗ, để Diệp Vấn đẩy không. Tuy là Hoàng Siêu cực kỳ chật vật, thế nhưng Diệp Vấn cũng không còn đạt được mục đích. Diệp Vấn buồn cười nhìn Hoàng Siêu. Hoàng Siêu hồi tưởng Diệp Vấn vừa rồi mang cho hắn cảm giác, kết hợp điện ảnh bên trong vài cái chiêu thức, tâm lý kịp chuẩn bị. Lần nữa công bên trên, hắn nhìn chăm chú đối phương thủ bộ động tác, hắn ra quyền Diệp Vấn mở ra, Diệp Vấn tiến công, hắn đồng dạng đem mở ra, Diệp Vấn tương đương kinh dị. Hoàng Siêu chẳng những trong nháy mắt bắt trước động tác, hơn nữa có thể đuổi kịp xuất thủ của hắn, vừa đúng ngan, đây chính là Hoàng Siêu 21 điểm mẫn tiệp. 49 điểm IQ cùng 2 điểm ngộ tính chỗ cường đại. Ở chỗ này, hắn chính là một cái thân thể mau lẹ, phản ứng linh hoạt, ngộ tính kinh người thiên tài. Diệp Vấn có ý định thí chiêu, dần dần gia tăng rồi tay của mình bộ phận động tác. Hắn phát hiện Hoàng Siêu thực sự sẽ không, chỉ có thể dùng tự làm ra động tác phản kích, mà chính mình mỗi dùng ra mới hóa giải phương thức. Hoàng Siêu đều sẽ trong mắt một sáng, sau đó kế tiếp hóa giải có ích ra. Hắn động tác không đúng tiêu chuẩn, xuất lực phương thức càng là sai lầm chồng chất. Thế nhưng cái này học tập năng lực đã để Diệp Vấn giật mình. Hai người bọn họ không tiếp tục công kích chỗ yếu, mà là chuyên tâm đối sách. Hai người tốc độ càng lúc càng nhanh, động tác mau lẹ, để người chung quanh nhìn hoa cả mắt. E rằng hắn ở ngoại quốc luyện qua Tây Dương Quyền, bằng không làm sao có thể như thế nhanh chóng nhập môn. Diệp Vấn trong lòng suy tư, cảm giác mình nhặt được bảo. Hoàng Siêu lúc này âm thầm kêu khổ. Hắn từ vừa mới bắt đầu rồi dùng sức tiến công. Theo hai người không ngừng công kích đón đỡ. Nắm tay cánh tay đều ở đây không ngừng va chạm. Cánh tay đều muốn thanh. Những thứ này vũ sư thực sự là chịu đánh. Thể chất khẳng định không thấp. Trong phim ảnh bọn họ các loại đụng nhau. Một điểm không có việc gì. Coi như cổ, phần bụng bị trọng kích. Cũng có thể đứng lên tái chiến. Ta nghe nói muốn đánh người trước học chịu đòn. Bọn họ nhất định đúng như vậy. Cánh tay của ta đã sắp không chống cự nổi Diệp Vấn. Diệp Vấn kỳ thực tự cấp Hoàng Siêu nhận chiêu. Bằng không hắn xuất lực, gia tốc, liên chiêu, đá chân, vô luận loại nào đều có thể lập tức đánh ngã Hoàng Siêu. Nhưng ở người chung quanh xem ra, hai người đánh đùng loạn hưởng, động tác mau thấy không rõ. Đây quả thực là thế lực ngang nhau a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.